Tốt nhất con dề, chương 1135, âm độc kế hoạch. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss vừa nghe đến Trương Dịch Hồng lời này. Trương Dịch Đường cũng không khỏi hiếu kỳ dựng lên lỗ tai. Muốn nghe xem chính mình cái này đại ca cùng nhị ca đến cùng có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Tại trải qua lần trước giáo huấn sau đó, bởi vì sợ tự rước lấy họa. Tăng thêm thân thể của hắn điều kiện xác thực không cho phép. Rất nhiều chuyện hắn liền đều không nhúng vào, cũng không đi theo chế định kế hoạch, cũng không đi theo tiến hành hành động. Lần này tới, cũng tất cả đều là bị đại ca hắn bức cho tới. Bởi vì hắn đại ca nói huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, hắn có thể không tham gia không phát biểu ý kiến, thế nhưng nhất định phải đạt được trang. Nội tâm của hắn phi thường im lặng. Cái này mẹ nó huynh đệ ba người đã đông đủ bao nhiêu lần tâm. Hồi hồi đều phải đồng tâm. Hồi hồi đều phải để người ta Hà Gia Vinh đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Kết quả hắn mẹ hồi hồi bị người ta ngược thành chó. Trương Dịch Đường nhoẻn miệng cười. Nói ra, đại ca, chuyện này kỳ thực rất đơn giản. Lần này chúng ta cũng không giết Hà Gia Vinh. Cũng không làm thương hại hắn. Nhưng lại có thể cấp cho hắn trầm trọng nhất đả kích. Để cho hắn thân bại danh liệt. Lại bắt đầu thôi, Trương Dịch Đường nhịn không được hướng chính mình nhị ca liếc mắt. Câu nói này hắn nghe đã không biết bao nhiêu lần a, cũng không tổn thương hắn. Cũng không giết hắn, liền có thể trầm trọng đả kích hắn. Trương Dịch Hồng nghe nói như thế một thời gian lơ ngơ. Đến cùng kế hoạch gì a? Ngày mai Hà Gia Vinh trung y chữa bệnh cơ cấu liền phải khai trương. Các ngươi biết rõ a? Trương Dịch Đường nói ra. Ngày mai buổi sáng thời điểm, hắn biết cử hành một cái long trọng khai nghiệp nghi thức. Cái này ta biết, Trương Dịch Hồng vội vàng gật đầu. Nói ra, nghe nói cái này chữa bệnh cơ cấu là đại anh hoàng thất vì cảm kích hắn hỗ trợ trị liệu tốt rồi một tên tiểu công chúa quái bệnh. Cho nên quyên tặng cho hắn, đúng không, không tệ, hơn nữa lần này khai nghiệp chính vào đại anh nữ vương thăm hoa thời khắc. Cho nên đến lúc đó bọn hắn biết mời đại anh nữ vương cùng đi tham gia khai nghiệp nghi thức. Mà đây chính là lão thiên ban cho chúng ta cơ hội tốt. Trương Dịch Đường vừa nói, một bên dĩ nhiên tự đắc nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một cái. Mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Hơn nữa toàn thân trên dưới tản mát ra một luồng cực lớn bày mưu nghĩ kế khí thế. Tựa hồ kết luận hành động lần này tuyệt đối sẽ không thất bại. Cơ hội tốt, đại anh nữ vương tham gia đôi này Hà Gia Vinh mà nói không phải chuyện tốt sao? Trương Dịch Hồng mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Lấy nữ vương tại trên thế giới lực ảnh hưởng, cho hắn đứng tràng. Vậy lần này khai nghiệp sợ rằng sẽ ở thế giới phạm vi bên trong tiến hành lộ ra ánh sáng. Hắn không nghĩ ra chính mình nhị đệ đây là ý gì. Có đại anh nữ vương tham gia, đối với Lâm Vũ mà nói là lợi tốt, làm sao lại thành bọn hắn cơ hội tốt, không tệ, cũng là bởi vì có đầy đủ lộ ra ánh sáng tỷ lệ. Cho nên mới là chúng ta cơ hội tốt. Trương Dịch Đình trên mặt ý cười nhìn qua Trương Dịch Hồng nói ra. Đại ca, ngươi muốn a, lần này khai nghiệp nghi thức viên mãn hoàn thành mà nói. Vậy tại trên thế giới mới có thể đưa đến tích cực tuyên truyền tác dụng. Thế nhưng là lần này khai nghiệp nghi thức nếu là náo ra cái gì không hiếu động tĩnh đâu. Trương Dịch Hồng trong nháy mắt lĩnh ngộ nhị đệ ý tứ. Thần sắc đột nhiên nghiêm. Tranh thủ thời gian ngồi thẳng người, hơi có chút phấn chấn nói ra, người ý là vào ngày mai khai nghiệp nghi thức lên cho hắn gây ra chút động tĩnh, để cho hắn danh tiếng mất hết, không tệ, Trương Dịch Đình híp híp mắt, vừa cười vừa nói, hơn nữa nếu muốn ồn ào động tĩnh, tự nhiên là không thể nháo tiểu động tĩnh, hắn mời đến nữ vương bệ hạ không phải vạn chúng chú mục sao. Chúng ta liền đối với nữ vương bệ hạ ra tay. Nghe được Trương Dịch Đình lời này, Trương Dịch Hồng thần sắc đột nhiên biến đổi. Vội vàng hướng Trương Dịch Đình nói ra. Dịch Đình, cái này chơi lớn rồi a, làm không tốt liền thành quốc tế sự kiện a, đến lúc đó toàn bộ hoa hạ trên dưới đều phải đi theo rất là chấn động. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ đệ đệ tại sao lại nói cũng không giết Lâm Vũ, cũng không thương tổn Lâm Vũ, lại có thể để cho Lâm Vũ thân bại danh liệt. Một chiêu này xác thực phi thường âm tàn. Trương Dịch Đình nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, sầm mặt lại, lạnh giọng nói ra, ta không phải mới vừa nói qua sao. Nếu muốn chơi, tự nhiên là muốn chơi lớn hơn một chút. Nhị ca, đây chính là nữ vương à, cái này đây có phải hay không là quá mức. Vạn nhất ra chút chuyện chúng ta cũng sẽ đi theo dẫn lửa thiêu thân à. Trương Dịch Đường cũng không nhịn được ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Thấp giọng hướng chính mình nhị ca khuyên một câu. Cũng biết chuyện này không thể coi thường. Đến lúc đó nữ vương thật ra khỏi cái nguy hiểm tính mạng. Vậy tạo thành chấn động tuyệt đối là quốc tế cấp. Hơn nữa khẳng định tựa như núi kêu biển gầm mãnh liệt. Yên tâm đi, không biết, ta nói, sự kiện lần này không có quan hệ gì với chúng ta. Coi như tra được trên đầu chúng ta cũng có thể lấy không biết rõ tình hình lấp liếm cho qua. Trương Dịch Đình lòng tin 10 phần nói ra, trong mắt nổi lên một tia âm lãnh hận ý, âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ chuyện này tạo thành lớn cỡ nào hậu quả, đến lúc đó đều sẽ do Hà Gia Vinh tới gánh chịu. Cấp trên những người kia không phải thưởng thức hắn sao? Không phải chiếu cố hắn sao? Nhìn xem lần này ra khỏi sau chuyện này, còn thưởng không thưởng thức hắn, còn tắt không chiếu cố hắn. Nói xong hắn ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười bên trong hơi có chút điên cuồng. Hắn đối với Lâm Vũ hận ý thật sự là quá tốt đẹp lớn rồi. Thẳng đến lúc này, phụ thân hắn còn bị giam giữ tại quân cơ sử. Hơn nữa hắn tìm người nghe qua, phụ thân hắn đã sơ bộ xuất hiện điên loạn tình trạng. Trường kỳ chật chội phong bế hoàn cảnh có thể dễ như trở bàn tay đem một người ý chí sụp đổ. Phụ thân hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã coi như là một cái kỳ tích. Nếu như đổi thành bình thường cơ cấu, tại xuất hiện điên loạn sau đó, là có thể phóng thích. Thế nhưng bởi vì đây là quân cơ sử, tính chất đặc thù, cho nên phụ thân hắn căn bản không cho phép bị nộp tiền bảo lãnh. Cho dù là điên rồi, cũng chỉ có thể theo thường lệ bị giam tại quân cơ sử. Cũng chỉ có thể tại quân cơ sử bên trong tiến hành trị liệu. Mỗi lần nghĩ đến cha mình sở chịu đủ dày vò, hắn tùy tiện đau đến không muốn sống, nóng lòng đem Lâm Vũ ăn sống nuốt tươi. Đây cũng là lần này hắn vì sao lại điên cuồng đến đem nữ vương coi là mục tiêu nguyên nhân. Trương Dịch Hồng sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn lý giải chính mình nhị đệ cảm thụ. Hắn đối với Lâm Vũ hận ý không thể so với hắn nhị đệ ít. Bởi vì Lâm Vũ gián tiếp hủy đi hắn một đời, cho nên hắn tình nguyện hao hết một đời thời gian đi trả thù Lâm Vũ. Cho nên do dự mãi, nội tâm của hắn hay là đồng ý nhị đệ kế hoạch. Trầm giọng hỏi, thế nhưng là, chờ khai nghiệp thời điểm, đề phòng nhất định sẽ phi thường xâm nghiêm a, quân cơ sử người cũng nhất định sẽ đi. Có thể thành công sao? Chắc chắn sẽ không thất bại. Lần này chúng ta phải đi. Không, lần này tự phát đi qua hành động ngầu đồng dạng cũng là thân thủ bất phàm tinh nhuệ. Trương Dịch Đình 10 phần tự tin nói ra. Mặt khác, ta cũng nghĩ qua, kết quả tốt nhất chính là có thể bị giết nữ vương. Hoặc là làm bị thương nữ vương, coi như không đả thương được nữ vương. Làm bị thương những cái kia cái gì vương tử A công chúa A chi lưu thành viên hoàng thất. Cũng tuyệt đối đủ Hà Gia Vinh uống một bình. Trương Dịch Hồng nghe tiếng khẽ cắn môi, nhẹ gật đầu, tiếp theo hiếu kỳ nói. Nhị đệ, ngươi tìm, rốt cuộc là ai A cách Trương?